Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2316, Cửu Tuyệt Đại Chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói nhảm nhiều quá, ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phào phào nói thầm, sau đó đột nhiên hướng về đối phương phóng đi tốc độ nhanh đến cực điểm, hoàn toàn chính là xuyên toa hư không mà đi. Âu Dã binh không dám khinh thường, thi triển ra thần binh ấn pháp, ở chung quanh thân thể, phủ đầy đủ loại binh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Binh khí chấn động, vỡ nát hư không, ngăn cản phào phào tiến công. Âu Dã binh thực lực đích xác muốn so Nguyên Tâm mạnh hơn nhiều, chiến lực kinh người, đã có thể đối phao phao thời không pháp tắc tạo thành ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, phao phao tự nhiên không thể giống ứng phó Nguyên Tâm như thế, dễ dàng đánh bại Âu Dã binh. Nhưng là, hai người vừa giao thủ sau, phao phao y nguyên hoàn toàn chiếm thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao thân hình lấp lóe, mặc cho Âu Dã binh làm sao công kích đều đánh không trúng phao phao, thậm chí Âu Dã binh ở phao phao thời không pháp tắc ảnh hưởng dưới, tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều, ngưng kết thần binh pháp ấn tốc độ cũng chậm rất nhiều, mấy chục chiêu về sau, bị phao phao một chiêu đánh bay ra ngoài, bị trọng thương. Âu Dã binh, lại bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quả thực muốn bị tức giận thổ huyết. Hắn hôm nay, bị lưỡng liên bại toàn bộ thua ở nguyên giới thiên kiêu trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không linh thử thiên phú quả nhiên kinh người, lúc này mới bao nhiêu năm thế mà liền đạt đến một bước này, đây là tự nhiên, thập cường chiến thú trưởng thành cũng là cường giả tối đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nói, thời không linh thử chiến lực cùng thiên mệnh so, làm sao? Khó mà nói a, cảm giác thời không linh thử càng mạnh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhất định, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ đồng thời, không khỏi cầm thiên mệnh cùng phao phao làm so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đều đánh bại Âu Dã binh, có thể nói, đứng ở hư đế cảnh đỉnh phong. Nhưng hai người ai mạnh ai yếu thật vẫn không giống vậy so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ pháp tắc đến xem, vận mệnh pháp tắc đích xác mạnh hơn, muốn thắng qua thời không pháp tắc. Nhưng là, một loại pháp tắc cũng phải nhìn người nào vận dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không linh thử thiên sinh khống chế thời không pháp tắc, không có người bất luận cái gì sinh linh, ở thời không pháp tắc vận dụng lên, có thể sánh được thời không linh thử. Những cái được gọi là thượng thiên chi tử, khống chế thời không pháp tắc nhưng ở thời không pháp tắc vận dụng lên cũng còn kém rất rất xa thời không linh thử. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ai có thể thắng, rất khó nói. Rất nhiều người đều tò mò tiếp đó, phao phao sẽ khiêu chiến thiên mệnh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đám người cuối cùng thất vọng rồi, phao phao cũng không có khiêu chiến thiên mệnh, giống như chơi chán, nàng thân hình lóe lên, rời đi chiến đài. Phao phao xuống dưới về sau, hư đế cảnh, lại không người đi lên khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lộ ra chờ mong, tiếp đó, mới là màn kịch quan trọng Cửu Tuyệt ở giữa quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, sở dĩ nhiều người như vậy đến đây, chính là đến xem Cửu Tuyệt ở giữa tỷ thí. Mười mấy năm trước Cửu Tuyệt tầm đó quyết đấu Tống gia xếp hạng, mười mấy năm qua Cửu Tuyệt tầm đó, đã rất ít giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đi qua vài chục năm, Cửu Tuyệt ở giữa xếp hạng, sẽ không phát sinh biến hóa. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bóng người, xông lên chiến đài, là Huyền Võ Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là hắn người đầu tiên xuất thủ, Huyền Võ Lâm ở Cửu Tuyệt bên trong, sắp xếp một tên sau cùng. Không biết hắn một lần này, có thể hay không xông đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó mà nói, cửu tuyệt bên trong, không có một cái nào kẻ yếu, đấu qua mới biết được. Đám người phát biểu lấy cái nhìn của mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Huyền Võ Lâm bắt đầu khiêu chiến, hắn khiêu chiến thiên kiêu chính là cửu tuyệt bên trong bài danh đệ bát. Hai người kịch chiến rất nhiều chiêu, nhưng cuối cùng, Huyền Võ Lâm bị đánh bại, không là đối thủ của đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm không cam lòng, ở phục dụng đan dược đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, khiêu chiến xếp hạng thứ 7 thiên kiêu, nhưng y nguyên bị đối phương đánh bại. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, không có tiếp tục khiêu chiến, xếp hạng duy trì người thứ 9 không thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, cũng là cửu tuyệt bên trong đối quyết kịch chiến không ngừng. Cửu tuyệt cũng là đã sớm bước vào chân đế cảnh tồn tại, chiến lực cao cường, hấp dẫn tất cả mọi người nghiêm túc quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là hư đế trở xuống thiên kiêu, xem xét tỉ mỉ, có thể học được không ít thứ. Đặc sắc quyết đấu tiến hành một trận lại một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, xếp hạng xuất hiện biến hóa, rất ít. Trước kia xếp hạng cao hơn, chiến lực xác thực muốn mạnh hơn, đến bây giờ cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất hiện biến hóa chỉ có một trận, tên thứ 5 một vị thiên kiêu, đánh bại người thứ 4 một vị thiên kiêu thay thế vị trí của đối phương. Mặt khác, trên cơ bản xếp hạng không có thay đổi. gocchuyenaudio.com Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bài danh thứ 3 thiên kiêu, đánh bại khiêu chiến đối thủ của hắn, hắn đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Ấp cùng Lâm Hiểu Phong. Cuối cùng, hắn khiêu chiến xếp hạng thứ 2 Hiên Viên Ấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tự lượng sức mình, Hiên Viên Ấp dậm chân mà ra, rơi ở trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vòng 10 chiêu ta sẽ đánh bại ngươi, Hiên Viên Ấp đạm mạc mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 chiêu, Hiên Viên Ấp ngươi không khỏi quá tự tin. Bài danh thứ 3 thiên kiêu, sắc mặt có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói 10 chiêu, đã cất nhắc ngươi, rõ chưa? Hiên Viên Ấp đạm mạc mở miệng, thân hình đột nhiên hướng về bài danh thứ 3 thanh niên phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bài danh thứ 3 chính là một tên thanh niên áo lam, ban đầu ở lưỡng giới thành bên ngoài cùng dị tộc vương tử giao thủ qua, bị đối phương đánh bại. Lúc trước, hắn có chân đế bát giai chiến lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, chiến lực của hắn, không thể nghi ngờ mạnh hơn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên áo lam toàn lực bạo phát công ra đáng sợ thần thông chi thuật. Chân đế thập giai chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hô, thanh niên áo lam so với năm đó cùng dị tộc vương tử một trận chiến, mạnh rất nhiều, trọn vẹn tăng lên 2 giai chiến lực đạt đến chân đế thập giai chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái tuổi này, có chiến lực như vậy, đã cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hiên Viên Ấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiên Viên Ấp trên người thế giới lực lượng phun trào, pháp tắc tràn ngập, trong tay xuất hiện một cán phương thiên họa kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương thiên họa kích to lớn vô cùng, trở nên tựa như núi cao lớn nhỏ, hướng về thanh niên áo lam chém tới. Phương thiên họa kích không gì không phá, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, lực chạm mà xuống, thanh niên áo lam tất cả công kích và phòng ngự, cũng như cùng không có tác dụng, hoàn toàn sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thanh niên áo lam thân thể điên cuồng lui lại, trực tiếp bị oanh ra mấy vạn mét, sắc mặt dị thường trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thân thể của hắn, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, sâu thấy được tận xương, máu tươi chảy ròng. Một chiêu, hắn bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì, ngươi đã chết, ta nói qua, 10 chiêu bại ngươi, là để mắt, bằng không thì, 1 chiêu. Hiên Viên Ấp nhàn nhạt mở miệng, thanh niên áo lam, sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Một chiêu thật là một chiêu, Hiên Viên ấp liền đánh bại hắn, giữa hai người chiến lực cách biệt quá xa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người cứng họng, kết quả này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên áo lam cửu tuyệt bên trong bài danh thứ ba thế mà cùng Hiên Viên ấp chiến lực chênh lệch lớn như vậy, bị một chiêu đánh bại. Ở mọi người ban đầu trong tưởng tượng coi như thanh niên áo lam không địch lại Hiên Viên ấp, hai người hẳn là có thể giao thủ một phen, nhưng kết quả lại là, hoàn toàn nghiêng về một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần đế thập giai chiến lực thế mà không chịu nổi một kích bị tùy tiện nghiền ép, Hiên Viên ấp chiến lực đạt đến trình độ nào? Chỉ ít cũng là chân đế thập nhị giai chiến lực, bằng không thì không có khả năng tùy tiện nghiền ép, thậm chí, không chỉ chân đế thập nhị giai chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách một lần này Lam gia sẽ xuất ra 100 khối hỗn độn thạch làm tưởng thưởng, chẳng lẽ Hiên Viên ấp thật có thể đánh bại Lâm Hiểu Phong? Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.